Đan Võ Thần Tôn, chương 1371 là đủ. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ không ra, lại bị hắn luyện hóa. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, linh hỏa cũng vô dụng. Hắn không có bản lãnh gì, tất nhiên không luyện được. Chúng ta xem trước một chút. Đối đãi ta thấy rõ đan dược này luyện chế yếu điểm, liền giành lại luyện chế cơ hội. Vân Đình Thiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, kế sách hay, chúng ta cứ như vậy làm. Mà lúc này, Dư Thế Thao trong đỉnh hỏa diễm hùng nhiên, truyền ra trận trận mùi thơm. Hắn trên trán trải rộng mồ hôi, cau mày, không dám có chút phân tâm. Một lúc lâu sau, trong đỉnh truyền ra một tiếng dị hưởng. Dư Thế Thao sắc mặt mừng rỡ, nhíu mày cười nói, xong rồi. Hắn đưa tay vung lên, đỉnh bên trong bay ra một đạo huyết sắc quang mang, rơi vào trong tay, mọi người hai mắt trừng trừng, chưa phát giác ở giữa tới gần Dư Thế Thao mấy phần. Dò xét trong tay hắn đan dược lỗi nặng mắt rồng một vòng, huyết hồng một mảnh, trong đó, ẩn chứa nồng đậm long phượng huyết mạch chi lực, giống như tim đập, truyền ra trận trận uy áp. Mọi người khiếp sợ không thôi, dồn dập kinh hô, vậy mà thật luyện xong rồi, đến đạt đến phẩm chất thần đan, lại là hạng gì công hiệu. Nhưng mà, Dư Thế Thao trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại thật sâu nhíu mày. Còn không đợi hắn mở miệng, linh bài bên trong già nua thanh âm hừ lạnh một tiếng. Cửu phẩm trung cấp, thật sự là phung phí của trời. Cút. Tiếng quát như sấm, nhấc lên gào thét cuồng phong, xinh xinh đem Dư Thế Thao đánh lui mấy chục bước, rời khỏi hang động, mọi người đều là giật mình, không dám tin, như thế thần đan, cũng chỉ là cửu phẩm trung cấp, liền Dư Đại Sư đều luyện không ra cửu phẩm đến đạt đến. Còn có ai có thể luyện? Xem ra, chúng ta vô duyên chí tôn đan sư truyền thừa. Quảng cáo. Mọi người thở dài lắc đầu, chấn kinh sau khi, càng là thất vọng, đang khi mọi người muốn ly khai lúc, Diệp Tinh Hà chậm rãi trong đám người đi ra, đi tới hang động trước, hắn hơi hơi chắp tay, cao giọng nói, vãn bối Diệp Tinh Hà, nguyện nếm thử luyện chế cửu phẩm đến đạt đến long phượng khấp huyết thần đan. Tiếng chấn hang đá, tràn đầy vẻ tự tin. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ khinh thường, chậc chậc lên tiếng, Diệp công tử chỉ sợ luyện không ra đan dược này. Không sai, Dư Đại Sư đã là đến đạt đến đan sư, Diệp công tử bất quá cửu phẩm, cao nhất chỉ có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất, có lẽ hắn chẳng qua là không cam tâm, mong muốn nếm thử một phiên a, đại đa số người đều lắc đầu. Cũng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Linh bài bên trong, cái kia thanh âm già nua vẫn như cũ đạm mạc. Nể tình ngươi tuổi tác còn thấp, cho ngươi hai lần cơ hội. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, tạ ơn tiền bối hảo ý, bất quá. Vãn bối không cần, một lần, là đủ. Cuồng vọng, Dư Thế Thao mặt hiện sắc mặt giận dữ. Quát, ngươi liền đến đạt đến đan dược đều luyện không ra. Còn dám nói bừa một lần luyện thành. Cuồng vọng tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết, ta luyện không ra đến đạt đến đan dược. Trong ngôn ngữ, tràn đầy vẻ tự tin. Dư Thế Thao sắc mặt biến hóa. Trong lòng kinh nghi, hắn như thế nào tự tin như vậy? Chẳng lẽ, hắn thật có thể luyện ra cửu phẩm đến đạt đến đan dược? Nhưng mà, hắn nghĩ lại, trong lòng cười lạnh, không có khả năng, hắn còn quá trẻ, làm sao có thể luyện ra đến đạt đến phẩm chất, nghĩ lừa ta, đơn giản hài hước, Dư Thế Thao âm độc cười một tiếng nói, tiền bối, là hắn khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ dùng một cơ hội liền có thể luyện thành, ngài gì không thành toàn hắn, sau một khắc, linh bài bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là bại, Mặt khác đan sư truyền thừa, người cũng đừng hòng nhúng chàm. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Ta nói qua, một lần là đủ. Lời còn chưa dứt, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Nhìn thấy này đan đỉnh, dư thế thao bên cạnh mấy người. Lần nữa trào phúng, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ. Nhấc tay khẽ vẫy, liền có 12 gốc linh thảo. Rơi vào trong đỉnh, hắn thân thể chấn động. Hạo đãng huyền hỏa tuôn trào ra. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên. 8 đạo huyền hỏa theo thứ tự tràn vào trong đỉnh. Nhưng hỏa diễm cũng không tương dung, mà là chia làm 2 cỗ. Chiếm cứ đan đỉnh bên trong, 12 gốc linh thảo cũng bị chia làm 2 phần, dung nhập trong ngọn lửa. Đột nhiên, linh bài run nhẹ, truyền ra chấn kinh thanh âm. Lục đạo huyền hỏa, 2 đạo linh hoạt, còn có thể một đỉnh song đan. Linh bài bên trong tuôn ra một mảnh màu xanh mây mù, hóa thành một tên áo bào xanh lão giả. Lão giả treo giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin được, có thể có người đồng thời luyện chế 2 viên thuốc. Không chỉ như thế, càng là kinh động đến vị trí tôn kia đan sư. Hiện thân gặp nhau, lão giả xuất hiện thời điểm, trong hang đá linh bài cùng nhau chấn động, vù vù không dứt, hơn vạn miếng trên linh bài đồng thời sáng lên hào quang óng ánh. Đan sư chi hồn dốc toàn bộ lực lượng, mọi ánh mắt toàn bộ hội tụ tại Diệp Tinh Hà đan đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà sớm đã hai mắt nhắm lại, chuyên tâm luyện đan. Trong đỉnh hỏa diễm bao quanh 3 viên thuốc hình thức ban đầu phi tốc xoay tròn. Một đám đan sư chi hồn hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Đồng thời luyện chế 2 viên thuốc, xác thực bất phàm, nhưng còn không chiếm được Hoàng lão tán thành. Tên là Hoàng lão chí tôn đan sư, chau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Quảng cáo, đột nhiên, hắn hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nói, tiểu tử này, vậy mà muốn dùng dung đan bí thuật, luyện ra cửu phẩm đến đạt đến đan dược. Cái gì? Một đám đan sư chi hồn cùng nhau kinh hô. Hoàng lão tràn ngập cả kinh nói, đan điểm long phượng đồng thời luyện chế, hợp với dung đan chi thuật, đem 2 loại đan dược hòa làm một thể, một khi luyện thành hẳn là cửu phẩm đến đạt đến. Có thể là, trước không nói một đỉnh song đan hạng gì khó khăn, cái kia dung đan bí thuật sớm đã thất truyền, hắn là từ đâu học được? Mọi người càng nghĩ càng là kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Vì luyện chế này miếng cửu phẩm đến đạt đến đan dược, lại đồng thời thi triển tam đại bí thuật, Diệp Tinh Hà thật là kỳ tài ngút trời. Dư thế thao khắp khuôn mặt là không dám tin, trong mắt lòng đố kỵ hùng nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như trưởng khống bí thuật lại nhiều, vô pháp thành đan thì có ích lợi gì? Im miệng, Hoàng lão nén giận quát khẽ. Sống tạm 100 năm, còn không bằng một giới tiểu bối. Còn có mặt mũi châm chọc khiêu khích, còn dám nói nhiều một câu. Lão phu một trường diệt ngươi. Dư thế thao bị hù rút lui mấy bước, kinh hồn táng đảm, sao dám nhiều lời. Nhưng vào lúc này, một tiếng dị hưởng truyền ra. Cạch, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh bên trên xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết rách, như muốn vỡ vụn. Trong đỉnh một kim một đỏ 2 viên thuốc phi tốc xoay tròn, đan dược đã thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Dung đan, Hoàng lão nhìn chằm chằm 2 cái kia đan dược, lập tức giật mình. Này 2 viên thuốc, một cái là cửu phẩm hoàn mỹ long nguyên huyết phách đan, một cái khác là cửu phẩm hoàn mỹ phượng nguyên huyết hồn đan. Một đỉnh song đan, còn có thể luyện ra 2 cái đỉnh cấp đan dược. Kẻ này, thật là một cái thiên tài. Mọi người nhìn mà than thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy Diệp Tinh Hà luyện đan. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cau mày chưa giãn, điên cuồng thôi động huyền hỏa, rót vào đan đỉnh, ken két, lại là hai tiếng nhẹ vang lên. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh bên trên, sớm đã trải rộng vết rách. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, thi triển dung đan bí thuật, dung hợp hai viên thuốc. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.